quy củ gì chứ? Thẩm tiểu thư của chúng ta muốn đi qua, còn cần phải có quy củ gì sao? Nàng ta vén màn xe ra, chui ra ngoài, nói với Ngụy An Lương, Ngụy bang chủ, bảo bọn họ không cần dùng sức hô lớn vậy đâu, không ai dám đối đầu với chúng ta cả. Ngụy An Lương không nói gì, mấy huynh đệ kia vẫn tiếp tục hô lớn, Linh đang tức giận, hét lên, tiểu thư nghe mà đau đầu đấy. Ngụy An Lương đành phải bảo họ hô nhỏ lại, sau đó bảo bọn họ thúc ngựa chạy lên trước mà hô. Dù sao nếu trên núi có bắn tên hoặc đá lăn xuống, mấy người bọn họ vẫn có thể đối phó, ít nhất có thể bảo vệ được tính mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1874 ngược lại bọn họ đi cả đoạn đường không có chuyện gì xảy ra. Bình an đi qua ngọn núi, ra khỏi khe núi, mọi người nhẹ nhõm thở ra. Ngụy An Lương đề nghị xuống ngựa nghỉ ngơi. Các huynh đệ trong bang nhóm lửa nấu cơm, Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt vừa tản bộ vừa nói chuyện. Thẩm Tinh Tinh đi tìm một vòng thấy hai người họ đang đứng trên sườn núi hóng gió. Bên cạnh là cây bạch dương, trời xanh mây trắng, cỏ xanh hoa đỏ, vô cùng đẹp mắt. Nàng ta sống chết không chịu thừa nhận rằng hai người họ rất xứng đôi. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng thúc ngựa chạy tới. Bởi vì trời vừa mưa, không có nhiều bụi đất bay lên, nhưng nghe âm thanh ồn ào như vậy, không giống như người đứng đắn. Tô Mạt quay đầu nhìn qua, nói với Hoàng Phụ Cẩn, nhìn giống như bọn cướp đang đến. Không biết là tới cướp của bọn họ, hay là đánh cướp xong đang trở về. Hoàng Phụ Cẩn nghiêng tai lắng nghe, có khoảng chục người. Hình như có nữ nhân. Thẩm Tinh Tinh nghe thấy tiếng vó ngựa chạy như bay, biến sắc, chạy về phía hai người, thất kinh nói, bọn cướp đến đây sao? Cướp đến đây. Nàng ta chạy về phía Hoàng Phụ Cẩn, bóng người Tô Mạt chợt lóe, chắn trước nàng ta, cười tít mắt nhìn, Thẩm tiểu thư, ngươi nên chạy về phía bên kia. Nàng hất cằm về phía đám người Ngụy An Lương. Thẩm Tinh Tinh hừ một tiếng, cũng không sợ hãi, nhìn chằm chằm Tô Mạt, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt lại cùng nam nhân thân mật. Tô Mạt nhớn mày, Thẩm tiểu thư, khi ngươi tình ta nguyện, thì không cần phải giả bộ xấu hổ nữa. Còn có, nàng nhẹ nhàng tiến sát một chút, thấp giọng nói với Thẩm Tinh Tinh, khi người ta thật sự không có để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ như vậy. Dám đánh chủ ý lên người Hoàng Phụ Cẩn, nếu không phải thấy nàng ta khờ dại như vậy, thì nàng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Đương nhiên, quan trọng hơn là muốn cùng Thẩm lão gia tử đàm phán, không muốn làm căng thẳng lên. Nếu trở mặt thành địch, vậy thì chuyện nó sẽ khác. Thẩm Tinh Tinh bị nàng nói thiếu chút nữa chết nghẹn, nàng ta ủy khuất nhìn Hoàng Phụ Cẩn, lại thấy hắn quay lưng về phía bọn họ đứng cạnh cây bạch dương nhìn về phía xa. Gió thu thổi qua quần áo của hắn, bóng lưng thẳng tắp tao nhã hoàn mỹ, khiến cho nàng ta càng không thể khống chế được chính mình. Hoàng Phụ Cẩn quay đầu lại, tim nàng ta liền đập liên hồi. Hắn nhất định cảm nhận được ánh mắt của mình nên quay đầu đáp lại mình sao? Hoàng Phụ Cẩn nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Nhi, rất nhanh bọn họ sẽ tới đây, chúng ta đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1875 Tô Mạt nắm tay của hắn, hai người nhanh chóng rời đi. Thẩm Tinh Tinh nhìn theo bóng họ, bọn họ vậy mà lại bỏ nàng ở lại mà đi sao? Nàng ta vội vàng chạy đi, chạy được vài bước thì cảm thấy mặt đất chấn động, tiếng vó ngựa tiến đến gần, liền thấy một đám người phóng ngựa như bay chạy tới, mắt thấy rất nhanh sẽ tới đây. Nàng ta sợ tới mức hét lên một tiếng, oa oa oa, nữ nhân, nữ nhân. Những tên cướp kia hưng phấn mà hô lớn, vù vù vài tiếng, có tên bắn đến sát chân nàng ta, ý là nếu nàng bước lên trước một bước thì sẽ bắn thủng chân của nàng ta. Thẩm Tinh Tinh vẫn luôn tự phụ rằng mình có dung mạo vô song, tài phú không ai sánh bằng, võ công cũng đứng đầu so với đám tiểu thư khác. Nàng ta phi thân lên, né tránh mũi tên, kết quả lại càng có nhiều tên hơn, nàng ta sợ đến mức biến sắc. Phỉ Thúy và Linh đang ở bên kia cũng la lên, quên mình xông tới chỗ nàng ta. Ngụy An Lương vội ngăn hai nàng lại, chỉ huy người ngăn những tên cướp kia lại, hắn cũng dẫn mấy người tiến lên cứu Thẩm Tinh Tinh. những tên cướp này cũng không dễ đối phó, tên bắn vô cùng chuẩn. Lúc này Ngụy An Lương bị ngăn lại không thể tiến lên phía trước. Sắc mặt Phỉ Thúy tái mét, hướng về phía Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn nói: "Tô tiểu thư, Hoàng Phủ thiếu gia, cầu xin các ngài cứu tiểu thư nhà chúng tôi, ngài ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được." Tô Mạt lại thờ ơ, không thể hiện thái độ gì. Hoàng Phủ Cẩn tất nhiên không tự đưa ra quyết định gì. Linh đang tức giận nói: "Này, các ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Thấy chết mà không cứu sao?" Nàng ta chỉ vào mấy người Lưu Vân: "Không phải võ công của bọn họ tốt lắm sao? Ngươi không muốn ra tay cứu người thì có thể bảo bọn họ đi cứu." Tô Mạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Linh đang cô nương không tin Ngụy bang chủ sao?" Đầu tiên nàng muốn thử võ công của Ngụy An Lương. Thứ hai nàng cảm thấy Ngụy An Lương đối với Thẩm Tinh Tinh giống như có phần yêu nhưng lại không phải là yêu, dù sao cũng không nói chính xác được. Quan trọng hơn là nàng kết luận rằng Ngụy An Lương có ý đồ với Thẩm gia, như vậy để Thẩm Tinh Tinh nợ hắn một ân cứu mạng chẳng phải càng tốt sao? Cho nên nàng mới đứng nhìn như thế này. Hơn nữa, dù công phu của Lưu Vân Lan Nhược có tốt, nàng cũng sẽ không rảnh rỗi bắt họ đi qua mạo hiểm. Đừng quên, Thẩm Tinh Tinh vẫn có khả năng là địch nhân của mình. Cho nên nàng khoanh tay đứng nhìn. Doãn Thiếu Đừng nằm trên một tảng đá lớn tắm nàng, bắt chéo hai chân, miệng ngậm một cây cỏ. Hắn nhìn Linh đang cầu xin Tô Mạt. Tô Mạt vẫn thở ơ, liền thay đổi tư thế, quan sát những tên cướp xông tới này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1876. Lúc này bọn họ đã đi đến trước mặt, ngừng bắn tên. Triệu Thành tiến lên nói chuyện cùng với thủ lĩnh của bọn họ. Biết là Tào bang chủ đang ở đây, vị đại đương gia Đan Phi liền cười lớn: "Hô, ai nha nha, thì ra là Ngụy bang chủ, thất kính thất kính." Nói xong liền dẫn người tiến hành lễ cùng với Ngụy An Lương. Ngụy An Lương đi đến chỗ Thẩm Tinh Tinh đang co rúc vào một góc, dùng áo choàng bao lấy nàng ta, ôm nàng trở về. Mấy tên cướp nhìn Thẩm Tinh Tinh trong lòng Ngụy An Lương, có người mở miệng nói: "Tiểu nương tử thật xinh đẹp." Đại đương gia liền vung roi đánh ngửa về đám người kia: "Bà nội ngươi, mấy người các ngươi là lũ đần độn, chỉ biết đến nữ nhân, tất cả im miệng cho ta, đứng sang một bên." Ngụy An Lương nhìn hắn một cái, trên mặt cũng không thể hiện sự giận dữ, nhàn nhạt nói: "Đan Phi, ngươi cũng được coi là nhân vật hàng đầu trên giang hồ, sao lại ra tay vội vàng như vậy?" Thấy nữ nhân liền không cần mạng mà xông lên, những tên cướp như vậy ngược lại cũng không có gì đáng sợ, chuẩn bị mấy nữ tử xinh đẹp liền có thể tùy tiện sai bảo bọn họ. Đan Phi hô hô cười, vỗ ngực nói: "Dọa người, dọa người. Còn không phải là do mấy tên nhóc này sao?" Nói xong lại nhìn thoáng qua người trong lòng hắn, thấy gương mặt của Thẩm Tinh Tinh, quả thật là mỹ mạo hiếm thấy, không khỏi nuốt nước miếng. Phỉ Thúy và Linh đang xông lên, vội vàng đỡ lấy tiểu thư nhà mình, không muốn để cho những tên cướp kia khinh bạc. Lúc này đằng sau đoàn ngựa vang lên tiếng nữ nhân vùng vẫy khóc lóc. Ngụy An Lương quay đầu nhìn qua, thì ra là bị nhốt trong mấy bao da, bắt trên lưng ngựa. Đan Phi này đúng là thổ phỉ, cho dù là cướp người cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Đan Phi ho khan hai tiếng, mặt vừa đen vừa đỏ, cười ha ha: "Ngụy bang chủ thông cảm, thông cảm, trên núi chúng ta thiếu đàn bà, không đủ, không đủ, cho nên thấy cũng không phải là nữ tử đàng hoàng, tuyệt đối không buông tha." Ngụy An Lương sao không hiểu những điều này chứ, những tên thổ phỉ này hoành hành ở thôn xóm nhỏ, khi dễ nam nhân, bắt cóc nữ nhân, phẩm là người hắn nhìn tới, thì chính là nữ tử không đàng hoàng rồi. Lúc này mấy tên thủ hạ háo sắc của Đan Phi, hai mắt chuyển động liên tục, liền nhìn thấy tỉ muội Lan Nhược, lại thấy Tô Mạt, lại như không tin vào mắt mình, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp, nước miếng không tự chủ được mà chảy xuống. Lưu Hỏa nhìn thấy, liền bắn một hòn đá qua. Phốc một tiếng ném trúng miệng tên kia. A, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1877. Hắn ta hét thảm một tiếng, nhổ ra một ngụm toàn máu và răng. Đan Phi và Ngụy An Lương đều kinh ngạc, vội hỏi có chuyện gì. Tên thổ phỉ kia UA không nói rõ ràng, chỉ nói đột nhiên có người tập kích mình, mất hết răng. Đan Phi quét một vòng, liền thấy mấy người Tô Mạt, lập tức cũng ngẩn ra. Hắn là thổ phỉ, không che giấu chút vào sự ngạc nhiên của mình, lập tức hỏi Ngụy An Lương, ai nha, Ngụy bang chủ thật có diễm phúc, đây là chuyện gì? Lại có nhiều mỹ nhân đồng hành như vậy. Lưu Hỏa nhăn mặt lại, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn muốn làm thổ phỉ nữa thì nhanh chóng cút đi. Hắn vừa nói xong, mấy tên thổ phỉ kia liền cầm đao xông lên, Lưu Vân và Lưu Hỏa chắn ở phía trước, để Lan Nhược và Lan Như sau lưng, Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn vẫn ở tít đằng sau nói chuyện như cũ, giống như không thấy chuyện gì. Doãn Thiếu Đừng lại càng tò mò, hai mắt mở to xem diễn trò. Ngụy An Lương ngăn Đan Phi lại, đại đương gia không biết rồi, hai vị kia là người từ kinh thành tới, không dễ dàng đắc tội đâu. Đan Phi hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Hỏa, lại nhìn Tô Mạt, kết quả nàng xoay người đi, đưa lưng về phía hắn, dáng người yểu điệu trên thế gian hiếm có, càng khiến người khác thêm mơ mộng. Nam nhân đang nói chuyện với nàng lại xoay người, đối mặt với Đan Phi. Hắn có gương mặt còn đẹp hơn nữ nhân, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy nhu nhược. Trong lòng Đan Phi nhủ thầm, lúc này Hoàng Phụ Cẩn lườm hắn một cái. Đan Phi liền cảm thấy như hai thanh đao đang bay về phía mình, nhịn không được mà dùng mình. Gặp quỷ, con mẹ nó. Trong lòng hắn nói thầm, lại không dám nhìn lại ánh mắt của Hoàng Phụ Cẩn. Nữ nhân lại lên tiếng gọi, hơn nữa càng vùng vẫy hơn trước. Doãn Thiếu Đừng nhảy dựng lên, hô, này, con gái nhà người ta không đồng ý, ngươi lại bắt cóc dân thường sao? Nếu là quan lớn, cẩn thận không sẽ bị quan binh săn bằng núi của các ngươi đấy. Hiện giờ tân đế đăng cơ, đúng là nhìn thiên hạ thái bình mà. Hắn nói như vậy là muốn nhắc nhở Hoàng Phụ Cẩn, hy vọng hắn sẽ ra tay, dù sao cũng là vương gia, gặp thổ phỉ bắt cóc dân nữ, có thể không quản sao? Quả nhiên Hoàng Phụ Cẩn nghe xong liền quay đầu nhìn, mà nữ nhân trong bao tải kia vùng vẫy dữ dội hơn. Ngụy An Lương suy xét thân phận của Hoàng Phụ Cẩn, cũng muốn bán cho họ một nhân tình, liền nói với Đan Phi, đại đương gia, nể mặt đi, như vậy đi, tôi cũng không để ngươi chịu thiệt, nơi này tôi có một số thị nữ, tuy rằng không phải thiên kim tiểu thư, cũng rất xinh đẹp, ngươi chọn vài người, chúng ta đổi với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1878 Đan Phi lại lắc đầu, người bị hắn bắt cũng là một mỹ nhân, nếu là đổi mấy người đứng bên kia hắn sẽ đồng ý, còn nếu không phải thì hắn sẽ không đổi. Đương nhiên, nếu đưa cho hắn một trong hai người, hắn sẽ vui vẻ lỗ vốn đưa tiền tới. Chỉ sợ người ta không chịu. Tất nhiên hắn không tùy tiện đòi hỏi, đắc tội với Ngụy An Lương sẽ không có lợi gì cả. Ngụy An Lương nhìn hắn với ánh mắt không vừa ý. 20 thị nữ kia hắn đem tới là để chuyên môn hầu hạ cho Thẩm Tinh Tinh, cho nên đều là nữ tử xuất chúng. Rất nhiều người là người chuyên môn đào tạo ngựa, đều có số tiến vào nhà giàu làm sủng thiếp. Những nữ tử kia vừa nghe hắn nói mình đã bị mua tới lại tránh không được bị tặng cho người khác. Hơn nữa còn là thổ phỉ, nghĩ đến những điều kinh khủng mà người ta thường kể. Nghe nói thổ phỉ đều là nhiều người dùng chung một người vợ. Hơn nữa còn, các nàng liền sợ hãi, rất muốn cầu xin tha thứ. Nhưng các nàng cũng biết tính tình của Ngụy An Lương, nhìn thì rất ôn hòa, nhưng thực tế lại rất máu lạnh. Nếu khiến hắn mất hứng, vậy thì đừng nghĩ sống an ổn. Chỉ có thể khẩn cầu thổ phỉ đừng đồng ý. Ngụy An Lương làm như nói đùa. Sao vậy? Đại đương gia nhất định phải đoạt mỹ nhân về tay sao? Không bằng đưa ra cho mọi người xem thử so với những người ở đây thì ai đẹp hơn. Đan Phi cười lớn, có gì phải sợ, nếu Ngụy bang chủ có thời gian, không ngại lên núi cùng huynh đệ chúng tôi, uống vài ly rượu, mọi người cùng vui vẻ ngắm mỹ nhân, như vậy thế nào? Tất nhiên Ngụy An Lương khéo léo từ chối, hơn nữa lại nói muốn nhìn thử xem mỹ nhân kia như thế nào, có thể khiến Đan Phi không buông như vậy. Tất nhiên phải là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mấu chốt là nữ nhân xuất chúng như vậy, tuyệt đối không phải nữ tử nhà bình thường, hoặc là người nhà quan lại, hoặc là nhà giàu có. chính mình cứu đi, cũng có thể thêm một phần nhân tình. Sinh ý không có chỗ nào không có. Huống chi hắn định cứu mỹ nhân này cũng là vì Hoàng Phỉ Cẩn và Tô Mạt. Bọn họ là người ở trong cung tới, tất nhiên muốn giữ mặt mũi cho Hoàng đế. Hắn làm như vậy cũng là bảo toàn danh tiếng cho bọn họ. Đan Phi thấy không lay chuyển được, bảo người nâng nữ nhân kia lại, mở bao ra, lộ ra thân hình nữ tử mảnh khảnh. Nữ nhân kia cả người đều là quần áo màu trắng, nhưng mà dính không ít nước bùn và cho bụi. Vốn là quần áo trắng hiện giờ lại lôi tha lôi thôi, quần áo xộc xệch, một bên mặt dính bùn đất. Đại hiệp cứu mạng, tiểu nữ là từ trong kinh tới thăm người thân, thỉnh đại hiệp cứu mạng, tiểu nữ nhất định bảo ca ca và phu quân hậu tạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1879 Đan Phi đắc ý nhìn Ngụy An Lương, sai người lấy vải tới, dùng sức lau mặt cho nữ nhân kia, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người, thanh nhã mỹ lệ, giống như hoa lan, khiến người ta vừa nhìn đã thương. Nàng ta sợ hãi nhìn bọn họ, hai mắt mông lung ướt át, nước mắt nhanh chóng rơi xuống như hạt châu. Lưu Hỏa bên kia a lên một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía nàng ta, vừa định chạy tới lại xoay người quay lại nói với mấy người Lưu Vân. Lưu Vân cũng kinh ngạc, để Lưu Hỏa tiến lên xem xét. Hắn đến chỗ Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn bẩm báo. Hai người vừa nghe thấy cũng rất kinh ngạc. Tô Mạt nghi hoặc nói, sao nàng ta lại ở đây? Không phải là ở Vương Phủ sao? Kia là Nhạc Lâm Nhi sao? Thật ra người kia là Nhạc Phong Nhi. Dù sao đám người Lưu Hỏa rất thông minh, cơ bản đều gặp qua một lần sẽ không quên. Hơn nữa Nhạc Phong Nhi còn đi theo bọn họ một thời gian. Hơn nữa giọng nói của Nhạc Phong Nhi rất đặc biệt, nghe qua thì có chút yếu đuối, nhút nhát, khiến cho người ta tự nhiên sinh lòng yêu mến. Lúc này Nhạc Phong Nhi xoay người lại, thấy được Lưu Hỏa, hai mắt nàng ta sáng lên, giống như người chết với được bàn tay cứu mạng. Lưu Hỏa, vương gia, vương gia, người ở đâu? Nàng ta nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn, lập tức tình cảm chan chứa giống như bị ngâm vào hầm băng. Nàng ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Nàng ta đã vô số lần hy vọng Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn ở chung một chỗ sẽ bất hòa, hy vọng. Nhưng mà, bọn họ vẫn ở chung một chỗ. Tô Nhân Vũ đã chết, vì sao nàng ta không ở nhà giữ đạo hiếu? Vì sao lại xuất đầu lộ diện? Vì sao? Nhạc Phong Nhi cảm thấy ông trời bất công, nàng khóc đến khản cả giọng, trước mắt tối sầm lại, ngất đi. Vừa đúng lúc Lưu Hỏa ở phía sau đỡ được nàng ta, Đan Phi và Ngụy An Lương nhìn biến cố trước mặt không kịp trở tay, nhìn Lưu Hỏa cướp nữ nhân kia đi, Đan Phi nổi giận quát, này, tiểu tử, buông ra. Nói xong liền xông lên chém giết. Ngụy An Lương nghe Nhạc Phong Nhi nói xong cũng đoán được một ít, liền ngăn Đan Phi lại, thấp giọng nói với hắn hai câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1880 Đan Phi không dám tin hai mắt trừng lớn. Cái gì? Lão tử cướp được nữ nhân ở phía nam, thật ra lại là người phía bắc. Tiếp đó vẫn luôn ở cùng họ. Hắn không tin, trừng mắt nhìn Hoàng Phụ Cẩn. Không phải hắn có nữ nhân rồi sao? Người đứng bên cạnh hắn, còn hơn vài phần so với tiên nữ. Sao hắn còn muốn nữ nhân khác? Muốn như vậy, thì phải trao đổi cùng hắn. Lưu Hỏa ôm Nhạc Phong Nhi về, thuộc hạ của Đan Phi muốn tiến lên cướp lại, bị Lưu Vân ngăn lại. Đan Phi đang có ý định muốn hợp tác với Ngụy An Lương đành phải bọn hắn dừng lại, nhưng sắc mặt âm trầm, không được, việc này không thể như vậy được. Lão Ngụy, ngươi phải cho lão tử một câu quyết định, không thể không rõ ràng như vậy được. Lão tử không dễ dàng gì chọn được nữ nhân như thế này, con mẹ nó. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lưu Hỏa giao Nhạc Phong Nhi cho Lan Như, đặt nàng ta nằm trên đệm rơm. Sau đó Lan Nhược cho nàng ta uống một viên thuốc. Nhạc Phong Nhi từ từ tỉnh lại. Nàng ta nước mắt cuồn cuộn, không dám chớp mắt, không ngừng khóc lóc. Hoàng Phụ Cẩn nắm tay Tô Mạt ngồi trên tảng đá có trải nệm gấm, hỏi, ngươi không ở Vương Phủ chạy tới đây là gì? Sao lại ở nơi này? Hơn nữa còn nhanh hơn bọn họ. Doãn Thiếu Đường vốn đang nằm trên tảng đá phơi nắng cũng lăn tới bên này, thấy có chuyện, hai mắt sáng lên, giỏng tai nghe. Nhạc Phong Nhi liền dập đầu, Hoàng Phụ Cẩn khoát tay, cho nàng ta ngồi lên. Nhạc Phong Nhi nắm lấy làn váy tả tơi, xấu hổ, tức giận lại cẩn thận, nức nở kể lại chuyện. Diệp Chi Vân không còn, tỉ muội các nàng ở Vương Phủ cũng không dễ chịu. Nàng và muội muội có ý định muốn đi về phía Nam xem thử có thể nương nhờ họ hàng hay không, thuận tiện có bạc của Vương Phủ cho để làm chút sinh ý, có thể dành tiền chiếu cố ca ca. Nàng ta nghe nói Nhạc Thiếu Sâm đã bị chuyển từ phía Tây sang phía Nam, nên đã chạy tới. Vốn là Hoàng Phụ Cẩn vừa đi, các nàng cũng đi luôn, trên đường không dừng lại, cho nên đã tới nơi này. Nhưng mấy ngày nay mưa lớn, vẫn không thể đi được. Hai ngày này thời tiết tốt hơn, nàng liền đi ra ngoài, ai ngờ đã bị đám thổ phỉ này bắt được. Lâm Nhi đâu? Hoàng Phụ Cẩn lại hỏi. Nhạc Phong Nhi cắn môi, sợ hãi nhìn Tô Mạt một cái, tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không thể giấu được sự tức giận trong ánh mắt. Cổ họng Lâm Nhi bị phá hủy, sau đó mới phát tác, đi tới phía Nam khí trời càng ngày càng không thoải mái. Ta để muội ấy ở lại nhà một lang trung tại Giang Bắc để điều trị, đã tốt hơn một chút. Ta ở nơi này cũng đã ổn định, muốn đi đón muội ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1881 Tô Mạt đột nhiên nói, trên đường này không thiếu thổ phỉ, sao ngươi không bị bắt, ngược lại đến đây mới bị bắt lại sao? Nói đến thổ phỉ phía Bắc hung hãn có thể sánh ngang với thổ phỉ phía Nam. Nhạc Phong Nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nước mắt chảy xuống. Tô tiểu thư, người hoài nghi ta. Nàng ta ôm mặt khóc vừa nói, ta... Trên đường này ta đã phải chịu rất nhiều đau khổ, chỉ nghĩ đến có thể. Ta biết là ta bị cường đạo bắt được, tuy còn không lên núi, nhưng mà cũng bị cường đạo đụng chạm cơ thể. Đời này đã không thể, ta chỉ có thể chọn con đường chết. Nàng ta mạnh mẽ đứng lên, chạy về hướng tảng đá lớn đâm đầu vào đó. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, bởi vì một cái hừ lạnh này, mấy người Lưu Hỏa cùng Lan Nhược không hề động. Nhưng Hoàng Phụ Cẩn do dự một chút rồi thôi, nàng ta cũng đã chạy rồi. Tuy rằng cơ thể yếu ớt, nghiêng ngả lảo đảo, vẫn rất kiên trì chạy về phía tảng đá. Không hề kiềm chế chút nào, nhưng mà theo tình trạng ngất đi vừa nãy của nàng ta, dù là đập vào, tối đa chỉ là đụng phải gây ra choáng váng, nói không chừng không cả choáng váng, chỉ là làm bộ mà thôi. Này, sao ngươi lại vô tình nhẫn tâm như vậy? Thẩm Tinh Tinh đột nhiên bổ nhào tới túm lấy Nhạc Phong Nhi, không để cho nàng ta đập vào tảng đá. Lúc này Ngụy An Lương và Đan Phi cũng tới đây. Doãn Thiếu Đường cười nói với Tô Mạt, này, Tô Tiểu Thư, đây chắc là tình địch của ngươi. Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn, ngươi không phải là sợ không lấy được ai sao? Bộ dạng của nàng ta cũng không đến nỗi, tặng cho người đi. Nhạc Phong Nhi khóc lớn. Thẩm Tinh Tinh chỉ tay vào Tô Mạt nói, nữ nhân như ngươi sao lại độc ác như vậy, nàng ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, ngươi lại nhục nhã nàng ta như vậy, hơn nữa nàng ta không phải là nha hoàn của ngươi sao, ngươi tùy tiện tặng cho người khác sao. Tô Mạt nhớn mày, khoanh tay đứng cười không nói gì, không phải Nhạc Phong Nhi muốn diễn trò sao, nàng sẽ cho nàng ta cơ hội diễn đủ, đối với Nhạc Phong Nhi... Nàng sẽ không khoan dung giống như đối với Thẩm Tinh Tinh, dám đánh cháo canh nàng nấu cho Hoàng Phụ Cẩn, còn dám vu hại cho nàng. Hừ, nếu không phải là tình cảm của Cẩn ca ca đối với mình sâu đậm, nói không chừng bản thân mình chính là người cực khổ bị hãm hại. Nàng cảm thấy mình cho chút sơ suất, lúc ấy để tỉ muội Nhạc Phong Nhi ở lại Vương Phủ, lại tính nếu phải quay về Chữ Châu. Qua 2 năm lại cùng Hoàng Phụ Cẩn đi Tây Vực hoặc đi du lịch Đông Hải. Căn bản Nhạc Phong Nhi không có gì quan trọng. Cho nên nàng cũng không cho người giám sát các nàng. Nên tỉ muội hai người lặng lẽ rời kinh thành nàng cũng không biết. Ngược lại để cho các nàng lách được chỗ trống. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1882 Doãn Thiếu Đường vội vàng hòa giải. Cười nói, thật là khéo. Thật là khéo, Tô Tiểu Thư và Hoàng Phụ Huynh ở nơi này cũng có thể gặp được cố nhân. Nhạc tiểu thư coi như là gặp họa được phúc, không cần phải đi làm áp trại phu nhân rồi. Đan Phi có chút không vừa ý, bây giờ hắn cũng nghe ra được một số việc, hơn nữa thái độ của Ngụy An Lương đối với Hoàng Phủ Cẩn, lại nghe thấy họ của hắn, cũng đoán được là vương gia từ kinh thành tới. Nhưng mà nếu vương gia không có địa vị, vậy hắn cũng sẽ giả bộ ngớ ngẩn làm bộ như không biết. Đan Phi háng giọng một cái, nói với Ngụy An Lương, Ngụy bang chủ, vốn là ngươi mở miệng, huynh đệ không thể không bán cho người một cái nhân tình. Ngươi cũng biết, trại của ta có trên 40 người, ngay cả một bà già cũng không có, tóm lại chuyện này đành thất lễ. Ngươi đừng cười lão ca ta, nhiều năm như vậy, ta cũng không có suy nghĩ tới nữ nhân. Hôm nay thấy vị này, hắn chỉ vào Nhạc Phong Nhi, không biết vì sao, tâm liền lung lay rồi. Ngụy An Lương thấp giọng nói, đại đương gia, ngươi xem những thị nữ này của ta, một đám đều không tầm thường chút nào, hơn nữa, đảm bảo chưa hề bị chạm qua, ngươi cứ việc chọn, nhìn chúng mấy người thì chọn cả mấy người, còn có thể giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của các huynh đệ. Ánh mắt Đan Phi nhìn Tô Mạt, nói nhỏ, Ngụy bang chủ, vậy người kia. Sắc mặt Ngụy An Lương trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, lập tức chế nhạo nói, đại đương gia, ngươi ngàn lần đừng mở miệng, Ngụy mỗ đảm bảo, chỉ cần ngươi mở miệng thì 40 người các ngươi sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Đan Phi không khỏi giật mình, tuy rằng giọng điệu của Ngụy An Lương giống như nói đùa, nhưng từ thái độ nghiêm túc của hắn thì vẫn có thể nhìn ra được. Đan Phi cười ha ha, nói đùa thôi mà. Nhưng mà hắn vẫn không nỡ bỏ qua Nhạc Phong Nhi, dù sao nhu nhược kiều diễm như vậy, xinh đẹp không mấy ai sánh bằng, hiếm thấy trên đời. Vừa nhìn thấy hắn liền thích, cảm thấy có một lão bà như vậy cũng không tồi. Những nữ nhân ở đây, mỗi người một vẻ, không nữ nhân nào có hết được những vẻ đẹp đó. Hoặc là mạnh mẽ như hoa hồng, hoặc là uyển chuyển hàm súc như hoa sen trắng, hoặc là đoan trang cao quý như mẫu đơn, hoặc là... Tóm lại, nếu không thể có được tốt hơn, vậy hắn nhất định không buông tay Nhạc Phong Nhi. Hai vai Nhạc Phong Nhi run lên, nàng lặng lẽ liếc nhìn Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn. Lúc này nghe Đan Phi nói thầm với thuộc hạ, giống như không chịu thả nàng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1883 nàng ta cảm thấy sốt ruột, định tiến lên quỳ xuống. Thẩm Tinh Tinh liền giữ lấy vai nàng ta, mắng, sao ngươi lại không có khí phách như vậy, có ta ở đây, chẳng lẽ còn có người dám cướp ngươi đi sao? Nàng ta hừ một tiếng, liếc xéo Tô Mạt một cái, lại lườm sang Đan Phi, lớn tiếng nói, ngược lại ta muốn nhìn xem ai dám cướp của người Thẩm gia. Nhạc Phong Nhi nghe thấy vậy liền giật mình, làm như vô cùng vui mừng, nhìn Thẩm Tinh Tinh, giọng nói run run, người là Thẩm tiểu thư, danh chấn thiên hạ Thẩm tiểu thư. Nhạc Phong Nhi trước nay tiếp xúc với nhiều người, hiểu được cách nắm chắc lòng người. Đối với đại tiểu thư như Thẩm Tinh Tinh, chỉ cần làm bộ dạng vui mừng khóc lóc không dám tin thêm nữa, nói năng không rõ khen vài câu là đủ rồi. Thẩm Tinh Tinh đắc ý, cảm thấy giống như được bay lên, ngươi biết ta. Nhạc Phong Nhi là người của Vương Phủ, nếu nàng biết, vậy khẳng định Hoàng Phủ Cẩn cũng sớm đã biết đi. Nhạc Phong Nhi gật đầu, yếu đuối tựa vào vai nàng ta, lau nước mắt. Danh tiếng của tiểu thư, nhất vũ động giang nam, tiểu thư luôn bênh vực kẻ yếu, tiểu nữ kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng như sấm vang bên tai. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe, lập tức giống như tìm được tri kỷ, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Sao ngươi không tới giang nam sớm một chút, như vậy ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm, từ nay về sau không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Nhạc Phong Nhi vội nói cảm ơn, lại sợ hãi nhìn Tô Mạt một cái, giống như có người bức bách đe dọa nàng ta vậy. Khóe môi Tô Mạt khẽ nâng lên, cười lạnh châm chọc không chút che giấu. Xem ra nàng ta và Nhạc Thiếu Sâm tuy rằng là huynh muội, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Nàng nhìn sắc trời, nghỉ ngơi xong rồi thì nên đi thôi, nếu không sẽ không đến được chỗ dừng chân tiếp theo. Hiện giờ có một người giỏi nhất việc làm bộ làm tịch Nhạc Phong Nhi, chỉ sợ tốc độ đi đường càng ngày càng chậm. Vừa nghe nàng nói xong, Đan Phi nóng nảy. Này, vậy chuyện của ta làm sao bây giờ? Tô Mạt nhớn mày, thở ơ nhìn hắn. Đan đương gia, thổ phỉ không phải là nghề nghiệp tốt, nên thu tay thì hãy thu tay. Mặt khác, thỏ không ăn cỏ gần hang, cường nhân không giết nữ nhân, trẻ em và thư sinh trói gà không chặt. Nếu nàng gặp phải, hơn nữa Đan Phi có chút danh tiếng, nàng sẽ không bỏ mặc. Nhưng lại không muốn quản nhiều, nàng cũng không muốn để người khác được lợi. Nàng ra hiệu cho Lan Nhược lập tức hiểu ra, đi sang bên cạnh để lại ám hiệu cho A Lý, để A Lý sau khi nhìn thấy, sai người, sát nhập đám người Đan Phi lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1884 sau khi hợp nhất, có thể đứng song song với Lý Hắc Hổ, nhưng chỉ là một đơn vị nhỏ. Như vậy lực lượng trong bóng tối của nàng có thể lớn mạnh hơn. Nếu muốn làm nên chuyện, không thể không có nhân lực và tiền bạc. Dù không định làm chuyện lớn, nhưng nếu muốn tung hoành thiên hạ, không có nhân lực và tiền tài cũng không thể làm được. Nhưng mà cũng phải đề phòng Thẩm Gia và Tào Bang cài người vào bên cạnh Đan Phi. Những người này đều đam mưu túc trí, không thể không có người nằm vùng bên trong đám thổ phỉ đó. Chuyện này nàng tin tưởng A Lý xử lý được, sẽ xử lý vô cùng tốt. Đan Phi cười ha ha, ánh mắt vẫn nhìn Nhạc Phong Nhi. Hắn nhìn ra được, Nhạc Phong Nhi này thích Hoàng Phủ Công Tử, mà Hoàng Phủ Công Tử cùng vị Tô Tiểu Thư kia chắc chắn là ở chung một chỗ, thậm chí là quang minh chính đại ở chung. Mặc kệ trong lòng Hoàng Phủ Công Tử nghĩ thế nào, bên ngoài chắc hẳn không làm ngược lại với Tô Tiểu Thư. Như vậy chỉ cần lấy lòng Tô Tiểu Thư, Nhạc Phong Nhi chắc chắn sẽ là áp trại phu nhân của hắn. Hắn tiến lên hai bước về phía Tô Mạt, chắp tay, cười nói, Tô Tiểu Thư, người xem vị tiểu nương tử này đã bun ba cả đường khiến cơ thể mệt mỏi, lại để tiểu thư mang đi sẽ không tiện, không bằng tạm thời cứ để Đan Mộ chiếu cố có được không? Ý của hắn là đảm bảo, hắn sẽ không bá vương ngạnh thượng cung đối với Nhạc Phong Nhi. Bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng gian, lập tức Nhạc Phong Nhi run rẩy, ánh mắt cầu xin nhìn Hoàng Phụ Cẩn, nức nở nói, vương gia, cầu xin vương gia quyết định, Phong Nhi tình nguyện đi theo vương gia, làm nô tỳ cho vương gia, tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận, cầu xin vương gia đừng ném Phong Nhi vào miệng sói. Nếu Tô Mạt đáp ứng, đó chính là bức nàng thành gái điếm, nàng cần phải cho Hoàng Phụ Cẩn biết, Tô Mạt là nữ nhân độc ác như thế nào. Tô Mạt nhìn chằm chằm nàng ta, thấy Nhạc Phong Nhi vẫn không ngừng rơi nước mắt, ánh mắt cầu xin càng toát lên vẻ đáng thương, thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt, nàng ta quỳ rạp trên đất, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Tô Mạt cười cười, xem ra thế giới này nữ nhân muốn cướp đoạt nam nhân nhà người khác đều không khác nhau lắm, hoặc là ỷ vào thân phận ngang ngược, bức bách chính thê người ta, hoặc là giả vờ đáng thương, đổi lấy sự thương tiếc đau lòng của nam nhân. Mà nam nhân trên thế giới này, có bao nhiêu người từ chối được đại tiểu thư quyền thế giàu có và danh lợi, lại có bao nhiêu nam nhân có tiền có thế chống lại được vẻ ôn nhu xinh đẹp tội nghiệp của nữ nhân. Mà vị chính thê, mặc kệ là mạnh mẽ như thế nào, ôn nhu cũng được, mỹ lệ cũng được, thiếu phụ lớn tuổi có chồng cũng được, đến cuối cùng hầu như đều có chung số phận bất hạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1885 nàng không khỏi nhớ tới người bạn ở kiếp trước của nàng. Cha và ông nội cả đời đều làm cán bộ, cũng đều là người cẩn trọng. Cuối cùng lại thua bởi một phụ nữ nhu nhược, quen dùng nước mắt để chiếm được tình cảm và sự đồng tình của nam nhân, đạt được mục đích của người phụ nữ kia. Nàng biết chuyện này không nên oán hận người phụ nữ kia. Hoặc là do đàn ông chủ động, hoặc là đàn ông không khống chế được. Nhưng nếu như các nàng không đến quyến rũ người ta, những người đàn ông bị động kia có lẽ sẽ không phạm sai lầm. Tóm lại, cả hai đều sai, mỗi người đều đánh 50 đại bản. Nhưng đối với những ý đồ xấu, ngay từ lúc có ý định mà nói, đó chính là tuyệt đối không thể lưu tình. Tô Mạt không nói một câu nào, sắc mặt lạnh lùng. Khí thế quanh người giống như đột nhiên rơi vào mùa đông, khiến cho người bên cạnh nàng đều cảm thấy hàn ý. Thẩm Tinh Tinh đắc ý nhìn nàng ta chính là muốn Tô Mạt nhịn không được, Nếu nàng bức bách Nhạc Phong Nhi, vậy thì Tô Mạt chắc chắn sẽ mang danh người hay ghen. Hừ, muốn so với mình, không có cửa đâu. Nhạc Phong Nhi khóc lóc đáng thương, lại bắt đầu dập đầu, cầu xin Hoàng Phụ Cẩn và Tô Tiểu Thư đừng đưa nàng cho đám thổ phỉ, cầu xin hắn để nàng cho nàng đi theo làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ. Tô Mạt vẫn không nói lời nào, nếu chỉ là tiện thiếp, đó chính là làm nô tỳ, nhưng với thân phận Nhạc Tiểu Thư, đều là danh quý thiếp, vậy thì cũng không phải là nô tỳ. Mặc kệ là nô tỳ hay không nô tỳ, nàng sẽ không để Nhạc Phong Nhi ở cạnh Hoàng Phụ Cẩn. Nàng quay đầu nhìn Hoàng Phụ Cẩn, quyết định ném cục than nóng bỏng tay này lại cho hắn. Hoàng Phụ Cẩn thấy nàng hỏi ý kiến của mình, lại nhìn Nhạc Phong Nhi quỳ trên mặt đất. Hắn có chút không đành lòng, dù sao đại ca của nàng ta là huynh đệ cùng sinh ra tử với mình. Huống hồ trước đây tỉ muội Nhạc gia cũng là người thân thiện. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi đứng lên đi, không cần hơi một tí là quỳ xuống cầu xin. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi gọi vài người, hộ tống nàng ta đi tìm Nhạc Lâm Nhi, sau đó quay về kinh thành, lại thông báo với quản sự một chút, không được để bất kỳ kẻ vào khi dễ các nàng. Nếu không được, để cho các nàng làm quản sự tạm thời của Vương Phủ. Nói như vậy cũng là vì bản thân hắn và Tô Mạt không quay về Vương Phủ thì nơi đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Chẳng qua là có chút tiền tài, lại có chút địa vị, cũng có người bảo vệ các nàng. Nhạc Phong Nhi vừa nghe xong, lại giống như nghe thấy hình phạt tàn nhẫn nhất, nàng ta ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Không, vương gia, cầu xin người đừng đưa Phong Nhi đi. Không dám, không, không muốn, không, không phải. Phong Nhi muốn đến ở nhờ nhà biểu cữu, không cần phiền phức quay về vương phủ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1886. Trong mắt Thẩm Tinh Tinh chớp lóe, căm tức nhìn Tô Mạt, lớn tiếng chất vấn, có phải là ở trong vương phủ có người hàng ngày tìm ngươi gây rối, đe dọa ngươi không? Nhạc Phong Nhi cắn chặt môi, chảy ra cả máu, liếc mắt nhìn Tô Mạt một cái rất nhanh, sau đó cúi đầu ra sức lắc, không, không có, là ta và muội muội không muốn gây phiền toái cho vương phủ. Nói xong từ cuối, giọng đã nhỏ như tiếng muỗi, gần như không thể nghe thấy. Thẩm Tinh Tinh lại tự cho là biết được bí mật, tìm ra thủ đoạn của Tô Mạt, châm chọc nói, có một số người quả thật là độc ác, dù là xa tận chân trời, cũng phải cho người đi qua, chẳng lẽ muốn lấy thúng úp voi sao? Vương phủ không có vương pháp vậy sao? Tô Mạt tất nhiên hiểu được ý của nàng ta, lúc này bản thân mình không có cách nào giải thích. Dù có giải thích cũng vô dụng, dù sao tất cả mọi người không ở kinh thành, mặc kệ nói thế nào, cũng là nàng bất lợi. Nhưng mà đối với nàng mà nói cũng chẳng có gì, nàng không cần mấy người Thẩm Tinh Tinh tin tưởng nàng, đối với nàng mà nói, bọn họ không là gì cả. Mà tri kỷ của nàng là tỷ muội Lan Nhược, còn có A Lý, bọn họ có thể chứng minh trong sạch của nàng. Hoàng Phụ Cẩn ở bên cạnh nàng lâu như vậy, tất nhiên sẽ hiểu được tính tình của nàng. Nàng tin tưởng cuộc đời nàng sẽ không cẩu huyết như vậy. Nam nhân mà nàng nhận định cũng sẽ không phải là nam nhân có bộ dạng gào thét ầm ĩ, luôn nghe gió nói mưa, nghe người khác hãm hại vài câu liền cho rằng nữ nhân của mình là người độc ác. Này cũng chứng minh Nhạc Phong Nhi cũng có chút năng lực. Trừ mấy người bọn họ ra, người khác đều có thể bị nàng ta xoay vòng. Ít nhất nàng cảm giác được ánh mắt nhìn nàng của Doãn Thiếu Đừng và Ngụy An Lương đã có sự thay đổi. Nàng cười nhạt một tiếng, nói dám châm ngòi, dám ra tay với nàng, vậy thì phải chịu được sự trả thù và tức giận của nàng. Nàng khẽ mỉm cười, không thèm để ý nói, Thẩm tiểu thư hình như vẫn còn thiếu của ta vài thứ. Thẩm Tinh Tinh nghe nàng nói vậy, mắng, đê tiện, ta nói cho ngươi biết Tô Mạt. Ngươi đừng nghĩ lấy một cái điều kiện như vậy đòi ép buộc ta. Ngươi đã nói không bức ta làm chuyện trái với lương tâm. Chuyện của Nhạc cô nương ta nhất định sẽ quản. Nhìn bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của nàng ta, Tô Mạt ngược lại thành tiểu nhân độc ác. Mà có thể bức Tô Mạt đến hoàn cảnh này, Thẩm Tinh Tinh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không, không, Thẩm tiểu thư, không phải, Tô tiểu thư không có. Bộ dạng nàng ta định giải thích thay Tô Mạt, lại càng tỏ vẻ ủy khuất, khiến cho Lưu Hỏa gần như muốn đánh chết nàng ta. đây không phải càng nói càng tô đen sao? Càng đổ tội danh lên người Tô Mạt sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1887. Nhưng mà Tô Mạt có nguyên tắc của mình. Ngày thường bọn họ có thể nói vài lời, nhưng những lúc như thế này, nàng đã tức giận muốn giải quyết mà vẫn chịu đựng. Nàng không lên tiếng, bọn họ cũng không dám mở miệng nói, cho dù là đứng ra bảo vệ cũng không được. Thẩm tiểu thư, ta nói cũng không nói đến điều kiện kia, mà là ta cho các ngươi 2 vạn lượng ngân phiếu, để ngươi tạm thời bảo quản, ngươi cũng nên trả lại rồi. Trên mặt Tô Mạt không có chút tức giận, vẫn lạnh nhạt bình thản như cũ, mà mấy người Lan Nhược và Lưu Vân biết, hiện giờ tuổi của tiểu thư còn chưa lớn, nhưng 2 năm qua phát triển rất nhanh. Nhất là ngắn ngủi 1 năm Tô Quốc Công không có ở nhà, quả thật là thay da đổi thịt, tiểu thư giấu đi tài năng, so với loại thể hiện sự thô bạo ra bên ngoài thì càng cường đại hơn nhiều, khiến cho người ta không cảnh giác, so với vừa thấy đã cảnh giác, tất nhiên là tốt hơn nhiều. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe Tô Mạt nói xấu nàng ta, lập tức nổi giận lên, ngươi ngậm máu phun người, ngươi cho ta ngân phiếu lúc nào? Phỉ Thúy và Linh Đăng vội vàng chứng minh, căn bản là không có. Linh Đăng, đem túi quần áo của chúng ta ra cho nàng ta xem, nhìn xem đâu là ngân phiếu của nàng ta. Ngân phiếu đều là của nhà chúng ta. Linh Đăng tức giận đến phát khóc, để làm gì chứ? Sao Tô Tiểu Thư lại có thể vu oan cho chúng ta như vậy? Tô Mạt thản nhiên nói, Thẩm Tiểu Thư, ngươi không biết là ta và Lệnh Tôn hợp tác sao? Ngân phiếu là dùng chung. Thẩm Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ngươi, có ai làm chứng là ngươi cho ta chứ? Tô Mạt nhớn mày, vẫn ung dung nhìn nàng ta, lại quét mắt nhìn đám người Ngụy An Lương, cười nói, có một số người thật xấu, dù là vừa mượn, cũng có thể dứt khoát nói là không có. Nàng vừa nói xong, Lan Nhược liền hiểu ý của nàng ta, lúc này lạnh lùng nói, Thẩm Tiểu Thư, ngươi muốn tìm người làm chứng, vậy vừa rồi ngươi tùy tiện nói không biết, có người làm chứng không? Thẩm Tinh Tinh lập tức nghe nghẹn lời, giống như bị người ta nhét quả trứng lớn vào miệng. Nhạc Phong Nhi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, ánh mắt mông lung, khiến cho người khác không nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng ta. Tô Tiểu Thư, cầu người không cần làm khó Thẩm Tiểu Thư nữa, đều là do Phong Nhi không tốt, là Phong Nhi đáng chết. Phong Nhi không nên để các người nhìn thấy, không nên để các người cứu ta. Nàng ta mạnh mẽ đứng dậy, lần này thật sự rất nhanh, tinh thần Thẩm Tinh Tinh hoảng hốt, cũng không chú ý tới nàng ta. Nàng ta cứ như vậy giống như bươm bướm bay đi, ầm một tiếng vọt tới tảng đá lớn bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1888. Đám người Đan Phi hét lên một tiếng kinh hãi, muốn ra tay cứu. Lại không kịp, trơ mắt nhìn nàng ta đâm vào. Doãn Thiếu Đừng hét thảm một tiếng, bị Nhạc Phong Nhi đụng ngã, hắn ôm ngực, kêu thảm, ai ra, ngũ tạng bị đụng nát mất rồi, ai ra, nhà cô nương lấy đâu ra sức mạnh lớn vậy. Khi cách tảng đá lớn một khoảng, thì eo của Nhạc Phong Nhi bị một sợi tơ mỏng cuốn lấy, kéo nàng ta lại không thể tiến lên một bước.